Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3020, Đại Chiến Tần Vô Không. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vô Thương thực lực 10 điểm đáng sợ, thần lực thức tỉnh đến 99, uy năng kinh người, không những cực kỳ cô đọng, càng thêm có một tia thần lực bản nguyên đặc tính, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng cái này thần lực thi triển ra thất thương quyền, căn bản không phải trước đó Tần gia thiên kiêu có thể so. Trảm Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem thể nội thần lực thôi động đến cực hạn, lấy 7 loại thần phẩm thần lực làm hạch tâm, cô đọng thành một đoàn, theo trường thương lực phách mà ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lần thứ hai va chạm, uy năng càng thêm khủng bố, dưới chân bệ đá, đều rung động dữ dội lên. Lần này, hai người vẫn là cân sức ngang tài, khó phân cao thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ở dưới đài thật là chấn động vô cùng, đặc biệt là Kim Hình. Lục Minh, ở Tần Thiên Tinh vực cùng hắn giao thủ thời điểm, thực lực mặc dù so với hắn mạnh, nhưng cũng có hạn, khoảng cách hiện tại mới bao lâu, Lục Minh thực lực cư nhiên đã đến tình trạng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bậc này thực lực hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Thất thương thần quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vô Không thét dài, song quyền không ngừng vung ra, từng đạo quyền ấn, thấu thể mà ra, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Phá không, Trảm Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không ngừng thi triển diệt thế tam kích trước mặt hai chiêu cùng Tần Vô Không đại chiến. Hai người kịch liệt chém giết, không ngừng đối kháng, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu, liên tục mấy chục chiêu, đều khó mà phân ra thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thống khoái, Lục Minh càng đánh càng là hưng phấn, chiến ý càng ngày càng mạnh, diệt thế tam kích vận dụng càng ngày càng thuận tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thần lực liên tục không ngừng, không sợ thần lực tiêu hao, mỗi một chiêu, đều có thể đem uy lực thôi động đến cực hạn. Mà Tần Vô Không, là càng đánh càng kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, chỉ là một cái thiên thần ngũ trọng mà thôi, lấy hắn tu vi, lúc đầu cho rằng có thể tùy tiện bắt xuống, nhưng là, Lục Minh chiến lực vượt xa dự liệu của hắn. Đại chiến đến bây giờ, hắn vẫn không có cầm xuống Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, không thể không toàn lực ứng phó. Tần Vô Không trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó, hắn thân hình đột nhiên nhanh chóng thối lui về phía sau. Quá trình bên trong, trên thân thể của hắn, đột nhiên nhiều hơn một sợi thanh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, sau một khắc Tần Vô Không thân hình biến mất bệ đá, nhiều hơn liên tiếp tàn ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một loại tốc độ đáng sợ loại thần kỹ thi triển ra, đầy trời tàn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Lấy Lục Minh bây giờ nhãn lực một dạng tốc độ, rất khó trong mắt hắn lưu lại tàn ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể ở hắn bây giờ nhãn lực phía dưới lưu lại tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ này có bao nhanh, nhanh hơn Lục Minh nhãn lực. Tốc độ loại thần kỹ, đệ bát trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh nói nhỏ, hắn nhìn ra Tần Vô Không thi triển, chính là một loại tốc độ loại thần kỹ, nhưng là đã đạt đến đệ bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở dưới thần vương, có thể đem thần kỹ tu luyện tới đệ bát trọng, đã là cực kỳ lợi hại. Giống phía trước Tần gia thiên kiêu, còn có kim giác thần kỹ cũng chỉ là tu luyện tới đệ thất trọng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất thương thần quyền, Tần Vô Không thanh âm lần thứ hai vang lên, sau đó, bốn phương tám hướng, đều có từng đạo quyền ấn, hướng về Lục Minh đánh tới, hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy tốc độ loại thần kỹ phối hợp thất thương thần quyền thi triển, phong tỏa tất cả đường lui, uy lực càng thêm tăng vọt. Trong nháy mắt thì có mấy chục đạo quyền ấn, đánh về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ loại thần kỹ đệ bát trọng, cho rằng chỉ có ngươi có sao. Lục Minh nói nhỏ, trên thân thể của hắn, thần lực phun trào, ngưng tụ thành một cái cửu thiên côn bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái này cửu thiên côn bằng, vô cùng nhỏ nhắn, chỉ là so Lục Minh một vòng to mà thôi, cửu thiên côn bằng cánh khẽ vỗ, Lục Minh thân hình, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Ở trong mắt những người khác, Lục Minh cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh, xuyên toa rất nhiều quyền ấn bên trong, tốc độ nhanh chóng, không thể so với Tần Vô Không chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cửu thiên côn bằng thuật cũng tu luyện đến đệ bát trọng. Cửu thiên côn bằng thuật vốn là lấy đi đường, khoảng cách dài phi hành nổi tiếng, tốc độ cực nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng là bây giờ, lại bị Lục Minh dùng để cự ly ngắn xê dịch, uy lực cũng cực kỳ cường đại, đem Tần Vô Không quyền ấn, hoàn toàn tránh khỏi. Tiểu tử này tốc độ loại thần kỹ cũng tu luyện tới đệ bát trọng, đáng giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vô Không trong lòng gầm thét, quả thực chấn kinh. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân hình đột nhiên dừng lại, quyền kình vừa thu lại tụ lại, hướng về Lục Minh xông ra. Lao ra quá trình bên trong, Tần Vô Không há miệng thét dài, từ trong miệng hắn phát ra đáng sợ chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vô Không trên miệng không không khí, lấy mắt trần có thể thấy chấn động cuối cùng thế mà hóa thành một tay cầm chiến kiếm hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vung vẩy trường thương chống đối, loại này chiến kiếm chạm tại trường thương bên trên, để trường thương không ngừng chấn động, ông ông tác hưởng, Lục Minh thân hình khẽ run lên, lui về phía sau mấy bước. Thật là lợi hại thần kỹ, công kích loại thần kỹ đệ bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Tần Vô Không thực lực quả nhiên cường đại, khó trách tự tin như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có đem một loại tốc độ loại thần kỹ tu luyện tới đệ bát trọng, càng đem một loại công kích loại thần kỹ tu luyện tới đệ bát trọng. Đệ bát trọng công kích loại thần kỹ, trong uy lực đã vượt qua thất thương thần quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi, Tần Vô Không giống to, há miệng thét dài, không khí chấn động, lại hình thành từng thanh chiến kiếm chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần long pháp tướng, góc truyện audio.com, Lục Minh khẽ quát một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, từng đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, tổng cộng 7 đầu, gầm thét nhào về phía Tần Vô Không, cùng đối phương chiến kiếm va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng, cửu trảo thần long pháp tướng thế mà không địch lại, rung động dữ dội, cuối cùng từng cái bị chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh lại thi triển ra Hàn Băng Tỏa Liên. 9 đầu Hàn Băng Tỏa Liên như trường xà bay múa, Tần Vô Không chiến kiếm chém vào Hàn Băng Tỏa Liên bên trên, phát ra âm vang thanh âm, nhưng là, lại không có phá mở Hàn Băng Tỏa Liên, bị Hàn Băng Tỏa Liên chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, Tần Vô Không kinh hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn loại này công kích loại thần kỹ, vốn là lấy sức công phạt tăng trưởng, lại bị hắn tu luyện tới đệ bát trọng, lại tăng thêm thức tỉnh trình độ 99. Thần lực gia trì, uy lực có thể xưng kinh người, lực phá hoại cực mạnh, có thể thế mà bị Lục Minh chặn lại. Phá không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thừa cơ phát động công kích, một đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía Tần Vô Không. Tần Vô Không kinh hãi, muốn né tránh, đã chậm, chỉ có thể miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại, bị mũi thương quét trúng thân thể, nửa người, đều kém chút nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ta muốn ngươi chết, Tần Vô Không thời điểm, ánh mắt đỏ như máu, trên người hắn, tản mát ra càng kinh khủng hơn chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Tần Vô Không liên tục oanh ra hai quyền, hai đạo quyền ấn, hội tụ thành một đạo tản mát ra nhức mắt huyết hồng sắc, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến, uy lực làm người ta kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uy lực tăng lên một đoạn, nghe nói Tần gia thất thương thần quyền, càng là thụ thương, uy lực càng mạnh, quả là thế. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa rồi đả thương Tần Vô Không, ngược lại để Tần Vô Không đem thất thương thần quyền uy lực thôi động đến cực hạn. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không tin, nếu như đem đối phương đánh nửa chết nửa sống, đối phương còn có thể bộc phát ra chiến lực. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9 đầu Hàn Băng Tỏa Liên bay múa, vờn quanh trước người, hợp thành một đạo phòng ngự tường. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.